Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 441, mê cung xuất khẩu, chương 449, mê cung xuất khẩu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu, ngươi nói ta cũng biết, thế nhưng khống chế loại hình sách skill đặc biệt ít ỏi. Chớ nói chi là chiến sĩ có thể sử dụng. Hồng Y nghe xong mặt không hề cảm xúc nhìn Đoạn Thu nói. Chủ nhân, ngươi có thể sử dụng băng hệ kiếm khí coi như khống chế. Kết hợp hắc ám phép thuật cũng có thể có rất tốt hiệu quả. Ta mơ hồ nhớ tới rất sớm trước đây có một tên sử dụng băng hệ kiếm khí người mạo hiểm. Phi thường lợi hại, tốt, chờ chúng ta từ mê cung đi ra ngoài liền tìm cái quái vật thử xem monster, Đoạn Thu đem Hồng Y cho. Mình chọn sách skill đều học tập xong tất, nhìn cột skill lại thêm ra vài cái skill nhất thời khẽ mỉm cười. Tuy rằng rất nhiều skill đều là phổ thông skill, thế nhưng Hồng Y nói không sai. Nếu như kết hợp lên đến sử dụng sẽ có không sai hiệu quả. Đương nhiên skill ở nhiều cũng phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú mới được. Tùy cơ ứng biến cùng phản ứng năng lượng cũng phải cường. Đại gia nghỉ ngơi tại chỗ một canh giờ. Sau một tiếng chúng ta đang tiếp tục ra, Đoạn Thu sử dụng đội ngũ ngữ âm nói rằng. Một canh giờ rất nhanh sẽ quá khứ. Lần này tìm tới bảo tàng cũng toàn bộ cướp đoạt xong xuôi. Hiện tại tất cả mọi người trang bị đều thay đổi một lần. Đẳng cấp thấp nhất đều là ám kim cấp trang phục, ngoại trừ ám kim cấp bậc trang bị ở ngoài. Mỗi người đều dùng một cái đến hai cái tử kim cấp bậc item. Có chính là vũ khí, có chính là trang sức. Ngẫm lại trước Đoạn Thu thật vất vả mới cho tới một cái tử kim cấp bậc vũ khí là cỡ nào tự hào. Không nghĩ tới hiện tại trong đội ngũ đã mỗi người đều có một cái. Toàn đội đẳng cấp đều đạt đến level 20. Cái đội hình này đi đối mặt 25 cấp lãnh chúa là không chút nào vấn đề. Nếu như lãnh chúa đẳng cấp quá 27 cấp liền không xong rồi. Nhất định phải có người kiềm chế. Level 30 quái bình thường vật đầy đủ uy hiếp đến mọi người an toàn. Chớ đừng nói chi là lãnh chúa cấp. Có điều cũng còn tốt, trong đội ngũ thành viên đều là thuộc về người mạo hiểm bên trong hàng đầu trình độ. Coi như không có Hồng Y lợi hại như vậy, thế nhưng cũng có thể một mình đấu cùng cấp bậc quái vật lãnh chúa. Ở trong mê cung tình cờ gặp quái vật trừ phi là có thể một hồi thuần sát. Không phải vậy mọi người có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Nghỉ ngơi qua đi chính là ra thời điểm. Tiếp tục dọc theo mê cung con đường đi tới, mê cung dáng vẻ vẫn không có biến hóa, toàn bộ mê cung đều là sử dụng đủ mọi màu sắc tinh thạch thành lập. Loại này không biết tên tinh thạch cực kỳ đẹp đẽ, cũng không biết là nơi nào sản xuất, mê cung cao to vách tường vẫn như cũ đánh không xấu. Chỉ có thể dọc theo giả thiết con đường đi tới, Hồng Y cùng Trạch Tạp lại á hai tên ngự tỷ đi đầu đội ngũ. Bởi vì các nàng hai người thực lực là mạnh mẽ nhất. Đương nhiên này ngoại trừ Thiên Sứ Lăng, tuy rằng nàng rất lợi hại thế nhưng quá nhát gan, lần này đi tới không tới nửa giờ, chu vi liền thành biến hóa, tinh thạch vách tường vốn là chỉ là ra hào quang nhàn nhạt. Bỗng nhiên chi gian ánh sáng liền mãnh liệt lên, hào quang để mọi người không cần đèn pha liền có thể thấy rõ tình huống chung quanh. Tình huống như thế cũng biểu thị xuất khẩu ở ngay gần. Tinh thạch vách tường ra ánh sáng chính là mê cung cho tiến vào giả đề ký. Nhất định phải mau chóng tìm tới xuất khẩu. Nhanh đi tới, Đoạn Thu lập tức nói rằng, cho tới nay mọi người đi tới độ đều rất chậm. Có điều tình huống này sau khi xuất hiện Đoạn Thu lập tức hạ lệnh bắt đầu nhanh đi tới. Xuất khẩu chỉ sẽ xuất hiện nửa giờ. Nếu như ở quy định thời gian không có tìm được sẽ biến mất. Vì lẽ đó nhất định phải ở trong vòng nửa canh giờ tìm tới truyền tống trận. Thời gian càng nhanh càng tốt, Nhạc Chính Lăng Hương ngồi ở thiên hoa giáp máy trên mở ra điều tra. Như vậy có thể tránh khỏi nhanh đi tới trong quá trình xuất hiện nguy hiểm mần ni đương nhiên cũng. Có thể sớm biết phía trước có món đồ gì, Đoạn Thu cũng cho gọi ra giáp máy. để ráp máy tự động đi tới. Chủ yếu là ráp máy có chỉ có thể hệ thống, có thể xây dựng lâm thời địa đồ. Chỉ cần đi tới quá liền có thể mô phỏng đi ra phụ cận con đường. Chỉ cần mê cung không nặng trí, như vậy ở bố trí lại trước nhanh như vậy đi tới rất dễ dàng biết nơi nào chưa từng có đi. Phía trước quẹo trái, Nhạc Chính Lăng Hương nói rằng, mọi người nghe xong không chút do dự nào bay thẳng đến bên trái quải đi. Nàng nếu nói như vậy khẳng định là điều tra đến cái gì? Quẹo trái sau rất nhanh sẽ lại phát hiện một giao lộ. Nàng cau mày điều tra vài giây tiếp tục nói. Tiếp tục quẹo trái, mọi người liền như vậy căn cứ Nhạc Chính Lăng Hương chỉ thị đi tới. Dĩ nhiên thật sự tìm tới truyền tống trận, xem ra ta tra xét không sai. Chính là chỗ này, Nhạc Chính Lăng Hương đắc ý nói. Cảm nhận của nàng xa nhất có thể có mấy ngàn mét. Đương nhiên lại xa khoảng cách nhận biết lên liền dù sao mơ hồ. Có thể là truyền tống trận tán năng lượng quá mạnh mẽ. Cho nên mới có thể nhận biết được, tuy rằng truyền tống trận đang ở trước mắt, thế nhưng mọi người không có ai lập tức qua. Truyền tống trận trước mặt trên đường có một tên thủ vệ. Là một tên ăn mặc bán máy móc trang phục cô gái chiến sĩ. Nếu như không phải bộ này hóa trang quá cô gái hóa. Đoạn Thu khẳng định không nhận ra là nam là nữ. 30 giây sau công kích, mọi người cùng nhau phóng thích skill một làn sóng giải quyết. Đoạn Thu nói rằng, mọi người lập tức bắt đầu rồi chuẩn bị. Các loại viễn trình skill cũng bắt đầu xúc lực, phép thuật cung tên vân vân. 30 giây rất nhanh sẽ đến. Đủ loại skill đánh vào tên này cô gái chiến sĩ trên người. Có điều như vậy cũng thành công chạm vào thủ vệ. Một luân phiên công kích qua đi không có chớp nhoáng giết hết thủ vệ. Mà là khởi động nàng. Không được, các ngươi sử dụng tấn công từ xa trốn xa điểm. Ma pháp sư trực tiếp mở ra tấm chắn. Người này ta biết, phi thường lợi hại. Hồng Y nói xong cũng xông lên trên. Dựa theo nàng nói làm. Đoạn Thu lập tức nói rằng, mị ma tiểu Mỹ sau khi thấy tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Nàng lần thứ nhất cau mày nói rằng, chủ nhân, người này rất lợi hại, cũng là phong hào cường giả. Ta đại khái hiểu tại sao các nàng có thể sống đến hiện tại. Hẳn là Medusa, đã từng Nhạc Điệp công chúa chết rồi những người này tự nguyện bị hóa đá. Các nàng hẳn là tham dự đến một loại nào đó trong kế hoạch. Hóa đá không phải vĩnh cửu, ở đặc biệt tình huống sẽ giải trừ. Nói thí dụ như là hiện tại tình huống như thế, như vậy cũng coi như biến hướng kéo dài sinh mệnh, mà không sẽ tự nhiên chết đi. Tuy rằng phong hào cường giả tuổi thọ rất dài, thế nhưng cũng không phải sẽ không chết già, như thế biến thái. Đoạn Thu nhìn xông tới Hồng Y. Nói rằng, tiểu Mỹ sau khi nhìn thấy sau lưng ác ma cánh bị tạo ra, vốn là rất nhỏ màu tím nhạt cánh trong nháy mắt liền trở nên lớn vô cùng. Nàng ôm Đoạn Thu hôn một cái nói, chủ nhân đi trong cơ giáp đi, những trận chiến đấu tiếp theo liền giao cho chúng ta, tốt nhất không muốn tham dự, chuyện của ngươi thật nhiều. Ta trước tiên đi hỗ trợ, Trạch Tạp lại á nhìn tiểu Mỹ nói rằng, tiểu Mỹ nhún vai một cái, sau đó cũng đi theo. Cách đó không xa nữ quân nhân đã kích hoạt xong xuôi. Cũng không biết trên người trang bị là đẳng cấp nào. Mọi người skill qua đi dĩ nhiên không một chút việc. Tên này nữ quân nhân trên người thuộc về bán tự động giáp máy. Loại cơ giáp này Đoạn Thu cũng từng thấy giới thiệu. Thích hợp lực lượng tinh thần không cao người sử dụng. Toàn thân giáp máy tuy rằng lợi hại. Thế nhưng lực lượng tinh thần yêu cầu phi thường cao. Đoạn Thu giáp máy liền thuộc về người sau. Hết chương.